Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 801 hai phía thế giới chân thực hư ảo không trọng yếu. Tát Phật ngươi biết đây là tại trong ảo giác, tuyệt đối là tô kiếp thúc dục ý thức can thiệp, nhưng cẩn thận phân tích, nhưng lại nhìn không ra chút nào sơ hở. Trong lòng của hắn đã cực kỳ bội phục tô kiếp thủ đoạn. Nhất là tại đây trong ảo giác, người nhà của mình, muội muội đều rất sống động, tựa hồ không phải ảo giác, mà là chân chính người. Tính cách phát triển cũng đều theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Tát Phật ngươi nếu như tu vi hơi thấp một chút, đều sẽ thật cho là mình trùng sinh đến thế kỷ chi giao. Chính mình 15 tuổi thời điểm, thậm chí tại nội tâm của hắn chỗ sâu đều nghĩ cho rằng đây là sự thực. Nếu như đây là sự thực, thật là tốt biết bao. Muội muội, ta đến đề cao ngươi chuyển động năng lực. Tát Phật ngươi biết mình muội muội ngày ngày bị người khi dễ, giúp hắn chút giận là một chuyện, nhưng tốt nhất là nhường chính nàng tăng cao thực lực, dựng nên lòng tin. Nói như vậy, muội muội dáng người nhỏ, coi như là học tập quyền anh, cũng chưa chắc có thể đánh thắng được so với nàng thân hình cao lớn rất nhiều đồng học. Chớ nói chi là vài người. Thế nhưng hiện tại, Tát Phật ngươi chính là người mới loại cảnh giới, mà lại là đỉnh tiêm huấn luyện viên. Bất động lưu liền tô kiếp đều tán thành. Hắn có rất nhiều loại biện pháp, nhường một cái thân thể hư nhược người trong nháy mắt trở nên cực kỳ cường tráng, mà lại không có tác dụng phụ. Đây quả thực là ma pháp, ta muốn huấn luyện như thế nào? Tát Phật ngươi muội muội rất nghiêm túc nghe. Không cần huấn luyện. Tát Phật ngươi đột nhiên động một cái, một cỗ ý thức tiến nhập muội muội trong não, điều chỉnh thân thể nàng nội tiết, đồng thời khống chế thân thể của nàng, tự động tại tiến hành một chút thân thể chuyển động. Trong nháy mắt, muội muội của hắn trong thân thể rất nhiều phản ứng hóa học đều đang phát sinh lấy, thậm chí đều có thể thấy mỡ tại phân giải, bắp thịt tính bền dẻo, cường độ, xương cốt mật độ đều đang gia tăng, thậm chí thần kinh vận động đều đang trở nên cực kỳ phát triển. Đây đều là kiến thức cơ bản. Tát Phật ngươi làm đỉnh tiêm huấn luyện viên, dụng ý biết tới khống chế thân thể đủ loại biến hóa. Này tại người bình thường xem ra, quả thực là vi phạm với vật lý thường thức, thậm chí là hoang đường, nhưng trên thực tế lại là nhất khoa học. Người chuyển động hiệu suất, bản thân liền muốn tới một trận cách mạng. Trước kia thân thể chuyển động thấp hiệu suất hành vi, bản thân nên bị đào thải. Tát Phật ngươi nhìn xem muội muội của mình không ngừng mạnh lên, trong lòng hết sức khiếp sợ. Bởi vì hắn ở trong quá trình này không phát hiện được bất luận cái gì chính mình vị trí hiện thực hoàn cảnh sơ hở. Nói một cách khác, cái này là một cái thế giới chân thật mà không phải giả lập. Muội muội mình đang thay đổi mạnh hơn trình bên trong, hắn cố gắng tìm ra cái thế giới này là giả lập sơ hở, nhưng là chuyện vô bổ. Chẳng lẽ ta thật trùng sinh rồi? Hoặc là nói ta trải qua hết thảy đều là mơ, một giấc mơ? Tát Phật ngươi trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi. Lúc này muội muội tỉnh lại, nàng đột nhiên nhảy một cái, cả người nhảy lên lão cao, hơn nữa còn trên không trung lật ra một cái bổ nhào. Thân thể tính linh hoạt cơ hồ là trong nháy mắt đề cao gấp trăm lần. Một chút độ khó cao động tác chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút là có thể dễ dàng thi triển đi ra. Sau đó nàng ra quyền ở giữa, hổ hổ sinh phong, lực lượng 10 phần, mà lại tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là đã tiếp cận nghề nghiệp quyền thủ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác ta rất muốn là luyện tập thật nhiều năm? Một chút động tác đều hết sức quen thuộc, thật sự là thần kỳ. Ca ca ngươi biết ma pháp? Muội muội thần kỳ phát hiện mình thân thể rất nhiều biến hóa, bất quá cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì nàng từ nhỏ đã chịu rất nhiều phim hun đúc. Bị tia chớp đánh trúng vào biến tia chớp. Cái gì siêu nhân, cái gì Spider-Man, Tây Phương tiểu hài đều tin tưởng cái thế giới này là thần kỳ. Còn có thần kỳ hơn đây này, Tát Phật người cũng không giải thích cái gì. Hắn muốn đem bất động lưu trực tiếp truyền cho muội muội, nhường muội muội cũng nắm giữ bất động lưu tinh túy. Bất động lưu mặc dù rất khó nắm giữ, nhưng Tát Phật người có tin tức thông qua ý thức truyền lại, có thể đem muội muội cũng bồi dưỡng thành làm bất động lưu cao thủ. Là cái gì? Muội muội rất tò mò. Là một loại minh tưởng cảnh giới, so với yoga muốn cao minh mấy trăm lần. Tát Phật ngươi nói, ngươi bây giờ cảm thụ loại cảnh giới này, ta cho ngươi thử nghiệm. Tiến vào bên trong, trong lúc nói chuyện, hắn đã thôi miên muội muội của mình, nắm chính mình bất động lưu kinh nghiệm truyền đưa tới. Dần dần, muội muội cũng bắt đầu tiến nhập loại kia cực tĩnh bất động cảnh giới. Tư duy tần suất phát sinh một loại biến hóa về mặt bản chất, có thể hấp dẫn rất nhiều bình thường nhìn không thấy vật chất. A, đột nhiên, muội muội hét lên, đã xảy ra chuyện gì? Tát Phật ngươi lấy làm kinh hãi. Ta nhìn thấy, muội muội khiếp sợ nói, vừa rồi, ta nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Ngươi đến cùng trông thấy cái gì rồi? Tát Phật ngươi hỏi, ca ca, ta có phải hay không đã chết? Hiện tại ta đều là ngươi tưởng tượng ra tới ảo giác, mà lại ta thấy được ngươi bây giờ đã thành một cái rất mạnh người. Có rất nhiều người tất cả nghe theo ngươi lời. Ngươi có rất nhiều tiền, thậm chí còn có quân đội của mình. Muội muội nói xong cổ quái lời. Nghe thấy lời này, Tát Phật ngươi càng thêm giật mình. Nơi đó có sự tình. Ngươi là sinh ra ảo giác, đây vốn chính là ảo giác của hắn. Muội muội đích thật là trong ảo giác người, thế nhưng hiện tại trong ảo giác người thông qua tu hành, thế mà nhận rõ ràng chính mình là trong ảo giác người. Cái này khiến Tát Phật ngươi cảm thấy chính mình vị trí hoàn cảnh cũng căn bản không phải ảo giác. Bất quá, cho dù là tại thế giới hiện thực bên trong, rất nhiều người thông qua tu hành cũng cảm ngộ đến nhân sinh liền là một giấc chiêm bao. Vô luận là phương Đông, vẫn là Tây Phương đại triết học gia, đại khoa học gia đều đang hoài nghi cái thế giới này chân thực tính. Thậm chí, tại rất nhiều kiểu mới lý luận vật lý nghiên cứu cho thấy, thế giới rất có thể là hư ảo, khuyết thiếu tính chân thực logic chống đỡ. Nếu như chính mình vị trí thế giới là hư ảo, như vậy hiện tại cái này trong ảo giác thế giới, tham chiếu dâng lên, cũng chưa chắc không thể làm thế giới chân thật tới xử lý. Ngược lại, đều là giả lập, đột nhiên ở giữa, Tát Phật ngươi thanh tỉnh lại. Hắn mở to mắt, phát hiện mình vẫn là tại chiến thần bảo an trong đại sảnh. Trước mặt Atlas, Tô Kiếp bọn người đang nhìn hắn. Hắn phát hiện thời gian mới đi qua vài giây đồng hồ. Chuyện mới vừa phát sinh, đến cùng là thật hay giả, vẫn là ngươi đối ta thôi miên cùng ảo giác? Tát Phật ngươi hỏi, hắn không kịp chờ đợi muốn hỏi Tô Kiếp, ngươi cho rằng là thật hay là giả? Tô Kiếp hỏi lại, ta tìm không thấy chút nào sơ hở. Tát Phật ngươi nói, thế nhưng, trong ảo giác người còn có thể tu hành, có thể nhận thức đến chính mình bản thân là hư ảo, này liền đã không phải là ảo giác, mà là chân thật, không sai. Kỳ thật chúng ta cái thế giới này thật giả, còn có đợi nghiệm chứng. Chúng ta cái thế giới này vị trí vĩ độ, chỗ tuân theo quy luật, tại có lúc thoạt nhìn cũng hoang đường vô song. Nếu như lấy ra chứng minh, ta đây cũng sẽ cho rằng cái thế giới này nhưng thật ra là hư giả. Chẳng qua là ý thức của chúng ta tại thời không bên trong suy diễn một chút đoạn ngắn mà thôi. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ngươi vừa rồi trải qua, cũng không phải là ta chế tạo ảo giác, mà là ngươi tại 15 tuổi năm đó, thế kỷ chi giao, khả năng phát sinh một loại khả năng tính mà thôi. là chính ngươi mặt khác một đoạn nhân sinh. Ngươi cho rằng nó là giả, cũng có thể là giả. Ngươi cho rằng nó là thật, cũng có thể là thật. Thật thật giả giả, đều là bản tâm của mình để phán đoán. Ta đã biết nội tâm của ngươi. Kỳ thật ngươi là khát vọng trở lại 15 tuổi năm đó. Cuộc đời mình chân chính bước ngoặt. Kỳ thật ngươi là có thể đi trở về. Làm sao trở về? Tát Phật ngươi hỏi, ngươi muốn làm sao trở về? Liền làm sao trở về? Tô Kiếp nói, ta lại trở về. Chính mình thân thể này làm sao bây giờ? Giống như vừa rồi một dạng, ngây người tại đây bên trong, mất đi linh hồn. Tát Phật ngươi hỏi, ngươi có thể đem cảnh tượng đó xem như ngươi người thứ hai sinh. Tô Kiếp nói, từ bỏ ở bên này sinh hoạt, đến bên kia đi sinh hoạt, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Cho nên, ta mới mời ngươi đi Minh Luân Võ Giáo tiến hành dạy học. Qua thanh đạm sinh hoạt, sau đó có khả năng rút ra rất nhiều thời gian, đi ngươi 15 tuổi bên kia, dạy bảo ngươi muội muội. Cùng gia nhân ở cùng một chỗ, vui vui sướng sướng sống hết một đời. Đây không phải rất hạnh phúc sao? Đó không phải là sinh hoạt tại trong huyễn tưởng, lại có ý nghĩa gì? Tát Phật ngươi nói, chúng ta cái thế giới này, chẳng lẽ không phải huyễn tưởng? Thậm chí ta vẫn là cho rằng, ngươi 15 tuổi năm đó là chân thật, mà ngươi bây giờ, nhưng thật ra là 15 tuổi ngươi tưởng tượng ra được. Tô Kiếp nói, bên kia là thật, bên này là hư, ngươi chủ yếu sinh hoạt tại bên kia, bên này chẳng qua là ngươi trong mộng thế giới, lòng người chi hướng tới, chính là chân thật, liền là quê quán, ngươi, cuối cùng là phải về nhà. Tát Phật ngươi trầm mặc, nếu như lời nói này bị người bình thường nghe được, vậy khẳng định là cảm thấy hoang đường, thế nhưng Tát Phật ngươi loại người này. Đối với ý thức có không gì sánh nổi cấp độ sâu nghiên cứu. Cho nên hắn cảm thấy Tô Kiếp, kỳ thật ẩn chứa nhân sinh một chút tuyệt đối triết lý ở trong đó. Kỳ thật cái gì là ảo giác, cái gì là chân thực, tu vi càng là cao thâm, càng là khó mà điểm phân biệt rõ ràng. Tô Kiếp lại nói, ta cho ngươi đã trải qua trở lại 15 tuổi nhân sinh. Chẳng lẽ đây không phải ngươi hướng tới sinh hoạt sao? Hiện tại ngươi cuối cùng thực hiện ngươi sinh hoạt. Ngươi có cái gì không vừa lòng đây này? Vì cái gì còn muốn tại chính mình thống khổ trong sinh hoạt dẫy dùa? Hiện tại cuộc đời của ngươi con đường. Nhưng thật ra là thống khổ. Mất đi gia đình. Mất đi hết thảy. Có làm lại cơ hội. Vì cái gì không làm lại đâu? Ngươi nói rất có đạo lý. Tát Phật ngươi gật đầu nói, kỳ thật, ta cũng không nỡ bỏ gia đình. Hiện tại nhân sinh của ta cũng chưa chắc chính là chân thật. Ta trải qua trở lại 15 tuổi nhân sinh, cũng chưa chắc liền là hư giả. Hết thảy đều là tâm tạo. Thần có khả năng sáng tạo thế giới. Chúng ta cũng được, thế gian hết thảy đủ loại, đều là chính mình nội tâm trải qua mà thôi. Tụ lại. Đều là tin tức tổ hợp cùng truyền lại. Kỳ thật ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi, để cho ta một lần nữa tìm được người nhà của ta. Từ giờ trở đi, ta muốn ở bên này thời gian ít một chút, ở bên kia thời gian nhiều một ít. Tát Phật ngươi, chúc mừng ngươi, ngươi tìm tới chính mình chân chính vui sướng. Tô Kiếp nói, ta còn có một vấn đề. Tát Phật ngươi hỏi, nếu như ta hiện tại chết rồi, như vậy ta ở bên kia thế giới, có thể hay không sụp đổ? Nói một cách khác, bên kia thế giới cơ sở, có phải hay không ta ở bên này sinh mệnh? Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Kiếp nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,